Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1501, Mạnh Nhất Thiên Công. Tổ đình, cầm điếc nhìn xem đạo hỏa tổ địa, cảm xúc bành trướng chập trùng, đạo hỏa tổ địa này cùng hắn khí tức tương dung, trong lúc bất chợt tầng tầng đạo hỏa trở nên hừng hực, xông thẳng lên trời. Đan điền của hắn giống như hồng lô, trong đan điền hắn luyện liền đạo hỏa cùng đạo hỏa tổ địa cộng minh. Từ trong đan điền của hắn từ từ bay lên, giống như một vòng liệt nhật. Sau một lúc lâu, đột nhiên cuồn cuộn tiếng nước từ trong đan điền của hắn truyền đến. Một đạo thiên hà quấn mặt trời vận hành, thể hiện ra thuần dương bên ngoài đại đạo quy tắc, thủy hỏa đối lập. Nhưng lại ở trong cơ thể hắn kết làm một thể. Tần Mục nhìn xem câm điếc, trong lòng khẽ nhúc nhích. Câm điếc thiên cung là chú tạo thiên cung, công pháp cũng là chú tạo chi đạo công pháp, thiên công khai vật, sức sáng tạo hùng kỳ. Nhưng mà câm điếc còn tu luyện có thuần dương chi đạo, hỏa chi đạo. Bất quá hắn nhưng lại không biết câm điếc thế mà đã tu luyện đến dương cực âm sinh tình trạng. Có đạo hỏa tổ địa, còn thiếu khuyết một chỗ trí âm chi địa. Cầm điếc quan sát cảm ứng đạo hỏa tổ địa, mở miệng nói, dùng nhiều bảo vật như vậy luyện chế kiếm của ngươi. Đạo hỏa hoàn toàn chính xác có thể đốt dung, nhưng lạnh đi liền khó khăn. Nhất luyện một tôi, rèn luyện ở giữa, bảo vật tính chất liền sẽ tăng lên rất nhiều. Thiên âm giới có thiên âm chi hải. Nước biển có thể dùng đến rèn luyện. Tần Mục trầm giọng nói, như vậy chúng ta đi thiên âm giới. Cầm điếc lắc đầu nói, ta còn cần duyên khang tất cả nhập đạo thiên công trợ trận. Trừ cái đó ra, còn muốn có thiên hạng tốt nhất thiên công giúp ta luyện chế. Tần Mục trần chờ một chút, thử do xét nói, đế thích thiên lý du nhiên. Cầm điếc trầm mặc, không muốn nhắc lên tên đế thích thiên. Hắn dòng họ cũng là Lý, là đế thích thiên Lý Du Nhiên hậu nhân. Nhưng mà đế thích thiên Lý Du Nhiên làm lại làm cho hắn canh cánh trong lòng, không cách nào đi tới. Tần Mục suy tư nói, ta lệnh người đi mời hắn tiến về thiên âm giới. Cầm điếc nói, ta còn cần có trận sư giúp ngươi tại trong quá trình rèn kiếm lạc ấn ngươi đại đạo phù văn đạo văn cùng lĩnh vực. Mù lòa có thể giúp ta, nhưng tu vi của ngươi rất mạnh, chỉ bằng vào mù lòa khó mà làm được. Duyên khang tất cả trận sư chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng vô pháp chính xác đưa ngươi dấu ấn đại đạo tại trong kiếm. Tần Mục nói, U Minh Thái Tử tinh tu trận pháp, còn có Yên Vân Hề cũng là trận pháp đại gia. Cầm điếc lại nói, rèn luyện lúc ta cần cường đại nhất cổ thần khống chế thủy khí giúp ta khống chế rèn luyện pháp môn. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Huyền Vũ Nhị Đế, hoặc là ta có thể đem bọn hắn mời đến trợ trận. Nam đế đạo hỏa tổ địa có, nhưng người sử dụng vật liệu quá kinh người, kim khí quá thịnh. Tây đế Bạch Hổ cùng ta có giao tình, mời nàng đến đây giúp ta luyện bảo không khó. Cầm điếc tiếp tục nói, đưa ngươi khí huyết lạc ấn ở trong thần kiếm lúc, dựa vào chúng ta duyên khang bản sự, khó mà làm đến bước này. Tần Mục suy tư nói, Đông đế Thanh Long mặc dù kiệt ngạo, nhưng là Nam đế Chu Tước có thể thuyết phục hắn đến đây trợ trận. Cầm điếc trầm ngâm một lát, nói, ta còn cần trên đời này cường đại nhất kiếm đạo cao thủ. Tại thần kiếm sắp thành thời điểm, dùng tự thân kiếm đạo ma luyện thần kiếm phong mang. Tần Mục nhướng nhướng lông mi, trầm giọng nói, khai hoàng Tần Nghiệp, kiếm đạo vô song, thôn trưởng Tô Mạc Già, kiếm thần tại thế, duyên khang quốc sư Giang Bạch Khuê, kiếm tâm thông suốt. Lại thêm Diêm Vương Phong Đô Tu La Kiếm, cha ta Tần Hán chân kiếm đạo, cùng sơ tổ nhân Hoàng Tần Vũ Ngọc Minh Kiếm, phải chăng đầy đủ rồi? Cầm điếc lắc đầu, nói, sơ tổ nhân Hoàng Kiếm Pháp thường thường, không có lĩnh ngộ kiếm đạo, là thật giả lẫn lộn. Ta cần duyên khang tất cả đạt đến kiếm đạo tồn tại cùng một chỗ đến đây. Tần Mục trầm giọng nói, ta để duyên tú đế giúp ta tìm kiếm những kiếm đạo thiên tài này. Nhất định có thể đem bọn hắn tìm tới. Cầm điếc đem trên lưng mình lò rèn sắt buông xuống. Đem đạo hỏa tổ địa cõng lên. Đi chân đất, mang theo chính mình cái dương. Giọng nói như chuông đồng nói, ngươi có thể đi, tiến đến chuẩn bị, ta cần đi bộ cõng khối thánh địa này, để cho mình khí huyết cùng đại đạo tới tương liên, tương dung. Tần Mục lập tức quay người rời đi, tiến đến chuẩn bị, mù lòa đi tới, cùng Cầm Điếc làm bạn mà đi. Cầm Điếc nói, đây là ta tại luyện thành thần kiếm trước đó nói câu nói sau cùng. Những ngày này, ta cần một mực ngậm miệng không nói, kiệt lực cùng đạo hỏa tổ địa đại đạo câu thông, gắng đạt tới nhân, hỏa, một thể. Ngươi không cần cố ý đùa ta nói chuyện, nếu không phí công nhọc sức. Từ giờ trở đi, ta chính là mù lòa, ngươi nắm ta tiến về thiên âm giới. Mù lòa vội vàng trịnh trọng việc nhẹ gật đầu, Cầm Điếc nhắm mắt lại, do mù lòa dẫn dắt chính mình tiến lên. Đem chính mình hoàn toàn giao cho hắn, mù lòa cho hắn dẫn đường, đã thấy đạo tâm của hắn đã cùng đạo hỏa tổ địa đại đạo lẫn nhau cảm ứng. Tầng tầng đạo hỏa tại phía sau hắn hình thành từng cái gào thét xoay tròn hỏa diễm luôn. Kinh người không gì sánh được, Cầm Điếc để mù lòa đến dẫn đường, cũng không sợ đem ngươi đưa đến trong khe đi, mù lòa trong lòng oán thầm không thôi. Hắn nguyên bản chính là cái người lanh mồm lanh miệng lắm mồm. Cầm Điếc cũng là cái người miệng không chịu ngồi yên, mà lại một bụng ý nghĩ xấu. Bởi vậy mù lòa ngày bình thường cùng Cầm Điếc có thể cho tới cùng nhau đi. Hiện tại Cầm Điếc không nói câu nào. Đầu mấy ngày mù lòa còn có thể nhịn được. Về sau liền bị kìm nén đến yên ba ba. Mặt ủ mày trao, một bên khác. Tần Mục cùng Tư Bà Bà đi vào tổ đình trên không thiên đình. Bây giờ thập thiên tôn chưa về. Thiên đình thủ tướng nhìn thấy Tần Mục không dám thất lễ. Nhao nhao khom người miệng nói thiên tôn. Huyền đô chi chiến. Tần Mục cứ việc che mặt. Nhưng phần lớn người đều biết đó chính là Mục thiên tôn ở trong huyền đô chi chiến quấy nước đục. Có không ít thiên đình tướng sĩ cũng là bởi vì hắn mà chết. Tần Mục lơ đễnh, trên đời này người có thể làm gì được hắn không ít. Nhưng bây giờ trong thiên đình không ai có thể làm gì được hắn. Hắn đi thẳng tới chính mình thiên tôn phủ, liên lạc Duyên Khang, xin mời Duyên Khang thần chỉ thông qua linh năng đối thiên kiều đi vào Tạo Phụ Cung. Lại từ Tạo Phụ Thiên Cung tiến về thông hướng Bắc Cực Thiên cùng Tây Cực Thiên linh năng đối thiên kiều. Đi mời Tây Đế cùng Bắc Đế. Linh Dục Tú đạt được tin tức của hắn, lập tức quảng la Duyên Khang tất cả thiên công, trận sư cùng kiếm đạo cao thủ, chạy tới thiên âm giới. Cùng lúc đó, Tư Bà Bà thì chạy tới Vô Ưu Hương, đi mời Đế Thích Thiên cùng Yên Vân Hề. Tần Mục đứng tại trên thiên đình giám thiên đài tìm kiếm. Giám thiên ti không dám nói nhiều. Đành phải đứng ở một bên ngoan ngoãn nhìn xem. Tần Mục tìm được Giang Bạch Khuê cùng Duyên Phong Đế. Lập tức lên đường đi tìm hai người. Giang Bạch Khuê cùng Duyên Phong Đế đã đi tới mặt sau tổ đình. Từ trong Bắc Thiên Môn trải qua. Cảm ngộ trong Thiên Môn đại đạo pháp tắc. Đây là tòa thứ tư Thiên Môn. Chờ đến hai người từ trong Thiên Môn đi tới. Giang Bạch Khuê thét dài một tiếng. Từng tòa thiên cung đột ngột từ mặt đất mọc lên, san sát bảo điện tranh nhau phát sáng, hoàn mỹ vô khuyết đại thiên đình rốt cục hình thành. Hắn chỉ cảm thấy thiên đình vững chắc, lại không dao động khả năng. Giang Bạch Khuê thở dài một ngụm chân nguyên hóa thành kiếm khí, ở trên bầu trời hóa thành một đạo cầu vồng. Duyệt Phong Đế thấy thế, đã là kinh hỉ vừa là hâm mộ. Giang Bạch Khuê đi con đường cùng hắn khác biệt. Hắn tu luyện không tới. Hai người đi ra tổ đình Bắc Thiên Môn, liền gặp Tần Mục đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Tần Mục đem chính mình luyện kiếm sự tình nói một phen. Giang Bạch Khuê nói, ta hiện tại căn cơ chưa đầy, muốn đi một chuyến giao đài, phải chăng có thể tới kịp? Tần Mục nói, xin đợi đại giá, sau 3 tháng, thiên âm giới gặp gỡ. Hai người rời đi, Tần Mục lúc này mới đi thiên âm giới, cùng Nam Đế Chu Tước gặp mặt, nói ý nghĩ của mình. Nam Đế Chu Tước trần chờ, nói, ta cùng Đông Đế Thanh Long là hạt xương tình duyên. Năm đó tự thân khó đảm bảo, muốn cùng Đông Đế Thanh Long liên thủ, mơ mơ hồ hồ phía dưới liền cùng hắn cầu thả. Sinh hạ Yên Nhi, ta không quá muốn gặp hắn, bất quá đệ đệ là của ta ân nhân. Đã ngươi mở miệng, như vậy ta nhất định sẽ đem Thanh Long mời đến trợ trận. Tần Mục khom người cảm ơn, Nam Đế Chu Tước gọi Yên Nhi, nói, theo ta đi gặp ngươi phụ thân bạc tình bạc nghĩa kia. Hai nữ vội vàng rời đi. Trong thiên âm giới, thiên âm nương nương ngồi tại bờ biển, nâng cằm lên, buồn bực ngán ngẩm nhìn chằm chằm mặt biển, thỉnh thoảng nắm lên một ngọn núi ném vào trong biển. Nàng hình thể quá lớn, đỉnh núi đối với nàng mà nói chỉ là hòn đá nhỏ. Những ngày này, nàng thiên âm giới càng phát ra náo nhiệt. Không ngừng có Từ Duyên Khang cùng Tổ Đình chạy tới kỳ trang dị phục ra hỏa đi vào nàng thiên âm giới, ồn ào, để nàng có chút không quá thói quen. Bọn gia hỏa này có là thần chỉ, có là thiên hà cảnh giới thần thông giả, rèn sắt ưa thích hai tay để trần, thanh âm to, khổng vũ hữu lực, tu luyện trận pháp thì ưa thích chạy ngược chạy xuôi, bốn chỗ đo đạc, còn có nhìn chằm chằm nàng, dự định đo đạc trên người nàng thiên âm phù văn. Về phần những gia hỏa tu luyện kiếm đạo kia, liền càng thêm đáng giận, mỗi ngày ở nơi đó mua kiếm, từng đạo kiếm quang nhiễu người thanh tĩnh, hiện tại chạy đến nàng thiên âm giới Duyên Khang thần ma. Đã có 3-5 vạn người, còn không ngừng có người nối liền không dứt chạy đến. Lại qua mấy ngày này, Diêm Vương đi vào, thiên âm nương nương lúc này mới phấn chấn tinh thần. Dù sao Diêm Vương đã từng cùng nàng sánh vai chiến đấu qua, xem như cố nhân, cuối cùng có người có thể nói chuyện phiếm giải buồn. Diêm Vương lại là một người bất thiện lời nói, mỗi ngày giấu ở dưới áo choàng, cùng nàng không nhiều lời. Lại qua mấy ngày, Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên đuổi tới, thiên âm nương nương lườm nam tử anh tuấn này một chút, chỉ cảm thấy dung mạo của hắn cùng âm thiên tử tương xứng, lập tức cảm thấy hắn khuôn mặt đáng ghét, cũng lười để ý tới. Sau đó khai hoàng Tần Nghiệp tới, thiên âm nương nương đối với vị này nhân tộc Tần Thiên Tôn rất có hảo cảm, nhưng mà khai hoàng kiếm đạo quá mạnh, nàng chưa đến gần liền chợt cảm thấy khó chịu, đành phải cách khai hoàng xa một chút. Khai hoàng mang đến một người trẻ tuổi, tướng mạo không giống Lý Du Nhiên như vậy làm cho người đáng ghét. Thiên âm nương nương cùng hắn đàm luận một hồi, thế mới biết người trẻ tuổi kia gọi là Tần Hán Chân, là phụ thân của Mục Thiên Tôn. Thiên âm nương nương nói chuyện cùng hắn, luôn cảm thấy là lạ. Lại qua hơn 10 ngày, một cái băng tuyết đáng yêu khỏe mạnh kháu khỉnh đại nha đầu hào hứng chạy vào thiên âm giới. Thiên âm nương nương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nha đầu này là Tây Đế, vui sướng cực kỳ, miệng lại nhanh, nàng cuối cùng có thể giải khó chịu. Lại mấy ngày nữa, Bắc Đế Huyền Vũ vợ chồng đã tìm đến, thiên âm nương nương bắt đầu vui vẻ, cuối cùng có cố nhân đến đây, tự nhiên có nhiều chuyện có thể nói. Đông Đế Thanh Long cũng tới, khăn đen che mặt, thiên âm nương nương lập tức giận tái mặt đến. Thanh Long cao ngạo, mà lại trời sinh tính háo sắc, nàng từ trước đến nay là không thích. Nam Đế Chu Tước sắc mặt cũng có chút khó coi, hiển nhiên xin mời Đông Đế Thanh Long đến đây trợ trận. Nàng cũng không có thiếu bị khinh bỉ, ta chỉ là đến đây hỗ trợ. Đông Đế Thanh Long nhìn chung quanh một tuần, hướng Huyền Vũ Nhị Đế cùng Tây Đế chào đằng sau, lúc này mới hướng Thiên Âm Nương Nương chào, không vui nói, chúng ta những người trợ trận này tới, người luyện kiếm còn chưa tới sao? Còn thể thống gì? Khai Hoàng Tần Nghiệp cất bước đi tới, Đông Đế Thanh Long trong lòng nghiêm nghị, tiến lên chào, khách khí nói, Tần Thiên Tôn khi nào đến? Khai Hoàng đạm mạc nói, sao ngươi đến sớm một tháng, nơi này rất tốt. Vâng, Đông Đế Thanh Long cười nói, nơi này xác thực không hỏng. Lại qua ít ngày, một cái đại hòa thượng cùng một đạo nhân đuổi tới, yên lặng ngồi xuống, cũng không lên tiếng. Đông Đế Thanh Long không nhận ra hai người kia, đã thấy Duyên Khang rất nhiều người tiến lên hỏi han ân cần. Đối với hai người kia rất là tôn kính, trong lòng không khỏi buồn bực. Hòa thượng cùng đạo nhân này chẳng lẽ là Đại Phạm Thiên cùng đạo tổ? Không giống a, ta gặp qua bọn hắn, ta còn tưởng rằng Mục Thiên Tôn chỉ là mời ta đến đây trợ hắn luyện kiếm. Không nghĩ tới hắn vậy mà mời nhiều như vậy có mặt mũi tồn tại. Đám người lại đợi hơn 10 ngày. Mù lòa nắm nhắm mắt lại câm điếc khoan thai tới chậm. Câm điếc sau lưng cõng đạo hỏa tổ địa. Lúc này đạo hỏa tổ địa đạo hỏa hừng hực, thiêu tẫn hư không, cực kỳ nồng đậm, để Nam Đế Chu Tước gặp cũng không nhịn được giật mình trong lòng. Người này đạo hỏa đạo cảnh, tu dưỡng cực cao. Mù lòa nắm câm điếc đi vào thiên âm giới trên thiên âm chi hải. Đột nhiên, câm điếc mở mắt, đạo hỏa tổ địa hỏa lực lập tức tăng vọt, đem thiên âm giới đốt xuyên, lộ ra huyền đô thế giới. Câm điếc đem đạo hỏa tổ địa buông xuống, tổ địa trải rộng ra, cửu trọng thiên vạn vẹo vũ trụ hư không, để chư thiên vạn giới như là treo ở trên cửu trọng thiên. Nói không hết huyền diệu, câm điếc thân thể chấn động, nửa người trên cơ bắp hở ra, thay đổi ngày bình thường hèn mọn cổ quái rèn sắt lão hán hình tượng, như là một tôn cự nhân lấy thiên hạ là lò luyện, lấy đại địa là cái thớt gỗ cải tạo thiên địa vạn vật. Cùng lúc đó, Tần Mục Minh Trần, hai tay để trần dẫm lên mặt biển đi tới, cùng câm điếc tắm rửa tại trong đạo hòa. Tần Mục thần thức bộc phát, thôi động tổ địa đạo hòa, để đạo hòa cửu trọng thiên uy lực lại lên một tầng nữa. Lập tức lấy ra từng kiện vũ trụ quá khứ cường giả thần binh, tế tại trong đạo hòa, cầm điếc như là trong hỏa diễm cự nhân, hỏa địa vi cừ, để nóng chảy thần binh dung nước thuận cống rãnh chảy xuôi. Nện đất là biển, để trong từng đạo cống rãnh lửa nóng tương dịch chảy vào cuồn cuộn biển cả. Hơn vạn tôn Duyên Khang Thiên Công đi vào đạo hỏa cửu trọng thiên, mỗi một cái đều là mình Trần Đại Hán. Cứ việc trong đó có nữ tử, nhưng nữ tử cũng là hiển thị rõ lực lượng. Trên người y phục lấy đơn giản làm chủ. Trong đạo hỏa cửu trọng thiên, đám nhân tộc Thiên Công cự nhân khí thế ngất trời, quờ lấy nóng hổi dịch sắt vàng lỏng dịch đồng, không ngừng rèn luyện. Lại có hơn vạn tôn trận sư lấy mù lòa cầm đầu, khống chế thiên địa trận pháp, mở u đô, thông huyền đô, dẫn dắt thiên địa linh khí linh lực, đem Tần Mục các loại đại đạo phù văn đạo văn khắc sâu vào các thiên công trong rèn luyện. Cổ thần Tứ Đế thấy Mục Huyễn Thần Diêu, không thể không tán thưởng loại vĩ lực kinh thiên động địa này. Khai Hoàng nhìn xem một màn này, nghiêng đầu nhìn về phía Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên, trong lời nói khó nén hào hùng nói, chỉ có một cái có được nhiệt huyết thời đại mới có thể tụ tập được hùng vĩ như vậy lực lượng, cải thiên hoán địa, dùng chính mình tinh khí thần đến rèn đúc mạnh nhất thần binh. Năm đó Khai Hoàng thời đại cũng có loại nhiệt tình này, khi đó ngươi là Khai Hoàng thiên đình mạnh nhất thiên công, Vô Ưu Kiếm, Bỉ Ngạn Phương Chu, 33 trọng chư thiên thiên đình, thậm chí Vô Ưu Hương, đều là ngươi tự mình luyện chế. Mà bây giờ, Vô Ưu Hương tinh khí thần suy sụp, Duyên Khang lại hiển lộ ra loại dấu hiệu này. Lý Du Yên bỏ đi trên người áo bào, xếp được chỉnh chỉnh tề tề để ở một bên. Chân Trần đi vào trong đạo hỏa, thanh âm từ trong đạo hỏa truyền đến. Hiện tại, ta vẫn là mạnh nhất thiên công. 4.000 chữ đại chương, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.